Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thuận lợi quay chụp. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. 6 ngày sau, Viêm Dương một hàng lại lần nữa phản hồi. Hắn ba lô, đặt đúng là lần này thu hoạch, ngay cả Viêm Dương cũng không nghĩ tới, lần này quay chụp sẽ như vậy thuận lợi. Vị kia tên là A Lang, bản thể là một đầu đoàn đuôi hùng. Đừng nhìn hắn vóc dáng tiểu, nhưng một đám tốc độ lại là cực nhanh, không chấp nhận được người khác chút nào khinh thường. Đường Viêm Dương lần đầu nhìn thấy vị này, Võ Đại Lang. Không đúng, A Lang khi thực sự kinh ngạc một phen. Bộ dáng của hắn thật là cùng Timo Thiên Nhiên có 6-7 phân tương tự. Đặc biệt là vóc dáng, tấm tắc, thế gian thật đúng là việc lạ gì cũng có. Đối mặt Ngưu Ma Vương bằng hữu, vị kia A Lang khởi điểm vẫn là mặt mang tươi cười hoan nghênh. Mà khi hắn phát hiện, Viêm Dương vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn xem, đặc biệt là chính mình cười thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng. Thế nhưng tấm tắc lên, cái này nhưng chọc giận hắn. Hắn đời này hận nhất chính là người khác cười nhạo hắn thân cao. Bởi vì là Ngưu biểu ca bọn họ bằng hữu, không dễ xé rách ra mặt, cho nên hắn lựa chọn ẩn làm. Chính là từ gặp mặt đến bàn ăn, tên kia từ đầu tới đuôi liền vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng còn lấy ra bút giấy làm cho hắn mặt vẽ lên. Kia một khắc, hắn bạo phát. Tia chớp đi vào Viêm Dương trước bàn, ngẩng đầu, trừng mắt đậu xanh mát, thở phì phì ngưỡng mộ hắn. Viêm Dương bất đắc dĩ lựa chọn nhìn xuống. A Lang cảm giác chính mình ăn mệt, một lời không hợp giận dữ rời đi bàn ăn. Viêm Dương xấu hổ nhún nhún vai, cũng không nói gì thêm chính mình chuyến này tới mục đích, mà là làm Ngưu Ma Vương cùng Lục Nhĩ bọn họ mang theo A Lang chơi cả đêm trò chơi, đặc biệt là buổi chiều, Mị Nương cùng Kim Chư Vương cũng là nghe được tiếng gió đuổi lại đây, năm người khai nổi lên năm hắc, kia chơi kêu một cái hưng phấn. Đường Viêm Dương ngày hôm sau mới vừa tỉnh ngủ, đã từ Ngưu Ma Vương được đến bọn họ chuyến này tới mục đích A Lang. Đường biết chính mình thế nhưng sẽ lấy bên trong như vậy anh hùng hình tượng xuất hiện khi A Lang miễn bàn có bao nhiêu kích động. Viêm Dương đánh ngáp, nhân gia đã cực kỳ cần mẫn thu thập hảo phòng ở, hợp với cơm sáng cũng chuẩn bị tốt, lo lắng tối hôm qua không lễ phép sẽ làm hắn sai thất lần này cơ hội. Viêm Dương ở bầy trong chốc lát mặt sau liền tập hợp mọi người, dựa theo ý nghĩ của chính mình chế tạo phục sức trang bị. Hoàn cảnh đáp nạn, cho nên chỉ tốn mấy ngày thời gian liền làm tốt. Si tiền bối cũng là từ yêu giới thông qua hư không chi lực, đem lúc trước sắm vai hậu nghệ đi mơ biển thước vài vị giỏi về biến ảo tinh linh cấp đưa tới. Kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì biến ảo, mà là bọn họ bản thân liền lớn lên 6-7 phân tương tự, lại hơi chút hóa một chút trang bị áo trên phục vũ khí, nhưng còn không phải là sống sờ sờ anh hùng sao? Tựa như Ngưu Ma Vương, bản thân một đầu man ngưu, đầy người bọ chó, chính là hơi chút một tá giả. Đến hiện tại ra dáng ra hình, trực tiếp đại biến dạng. Bởi vì tự Legendary trong trò chơi ánh sau, bản thân ngay từ đầu cũng đã là 5 vị anh hùng. Mà hiện giờ, một cái tân anh hùng sẽ xuất hiện ở đại chúng trong mắt, vẫn là cái kia làm người phát điên anh hùng. Cho nên vô luận như thế nào, Viêm Dương muốn đem nó chế tạo thành hoàn mỹ nhất. Như vậy về sau tân anh hùng xuất hiện khi sẽ cho vô số người lưu lại chờ mong. Quay chụp thực thuận lợi, Viêm Dương cũng hoa chút thời gian đem cảm thấy dư thừa đều phim editing rớt, lưu lại hình ảnh lại là nhất tình cảm mãnh liệt mênh mông. Bất quá càng thêm kinh ngạc chính là phối âm. Viêm Dương mới vừa đem Timo lời kịch viết ra tới, Mị Nương liền vứt Mị Nhãn tới cửa phục vụ tới. Bởi vì A Lang lần này quay chụp, hoàn toàn câu dẫn nổi lên nàng hứng thú. Đặc biệt là phim editing tốt vĩ mô trường hợp, lệnh nàng thật sâu mê muội, chuẩn bị bị viêm dương, tiềm quy tắc, lại sợ tới mức viêm dương liên tục trốn chạy, cuối cùng khóc tang cái mặt, cầm lấy lời kịch niệm lên. Đừng nói, viêm dương cảm thấy âm sắc thực tiếp cận nha, không nghĩ tới như vậy một vị vưu vật, dùng Nghiêu Ma Vương nói. Chính là cách ba dặm mà đều có thể ngửi được tao khí như vậy một vị đàn bà. Thế nhưng còn có như vậy độc đáo manh manh đát thanh âm. Ở viêm dương hơi làm chỉ đạo sau, một cái hoàn mỹ timo thanh âm xuất hiện, bị hắn gấp không chờ nổi thêm vào tới rồi hệ thống chung. Dệt hoa trên gấm, lập công lớn mị nương càng là không thuận theo không buông tha khởi viêm dương tới. Nàng càng thêm cảm thấy trò chơi nơi nơi tràn ngập hào chơi. Cũng muốn đương một cái anh hùng. Thấy viêm dương thờ ơ, lập tức xé mở chính mình quần áo, lộ ra vai ngọc cùng áo ngực, chảo loạn tóc, nước mắt lưng tròng liền phải lao ra đi. Hô to phi lễ, viêm dương đau đầu dưới, đành phải cho nàng dự định một cái pháp sư danh ngạch. Liên minh chung chung đơn cường thế anh hùng cửu vĩ yêu hồ cho nàng giữ lại. Nhưng khi nào quay chụp, khi nào yêu cầu cái này anh hùng còn không xác định. Nàng mới vừa rồi cười khanh khách sửa sang lại hảo quần áo. Đối với viêm dương mấy cái môi thơm lưu luyến rời đi. Viêm dương còn không có đau đầu xong, một cái lợn rừng đầu liền từ ngoài cửa thật cẩn thận tễ tiến vào. Lại là kia Kim Chư Vương, có thể làm sao bây giờ? Này phạm vi 10 vạn dặm mấy cái núi lớn đầu, mấy cái bạn nối khố, Nghiêu Ma Vương dẫn đầu trở thành trong trò chơi cường thế anh hùng. Chẳng những được tốt áo giáp cùng vũ khí, liền tên đều cùng nhau sửa lại. Kế tiếp là Lục Nhĩ, tái hiện tổ tiên sáng giỏi, nghe nói lập tức bắt đầu quay điện ảnh cũng yêu cầu hắn. Nhất thời chân chính quang hoàn thêm thân, không có tiếng tăm gì, cửa nát nhà tan a lang thế nhưng cũng bị kéo đảm đương anh hùng. Đặc biệt là vừa rồi mị nương vui dạo dực chạy tới nói, nàng sau đó không lâu cũng muốn trở thành một người bị vô số người chơi anh hùng khi chỉ còn lại có hắn một cái yêu vương, luôn mãi do dự sau, đành phải dán ra mặt dày tới tìm viêm dương. Viêm dương có thể làm sao bây giờ? Hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra League of Legends vẫn là King of Glory. Khi nào có một cái anh hùng là heo, hắn kỹ năng lại nên như thế nào giả thiết? Chẳng lẽ quay chụp một bộ phim hoạt hình, làm hắn đảm nhiệm heo heo hiệp? Ai cũng không biết chính mình xuyên qua trước, có hay không tân ra heo anh hùng? Nhìn hắn ướt át nhuận hồng nhạt cái mũi, đáng thương hề hề tam mí mắt, viêm dương đành phải đáp ứng kế tiếp điện ảnh khả năng yêu cầu hắn. Nhưng lên sân khấu màn ảnh không quá nhiều, hắn mới vừa rồi cao hứng phấn chấn hừ hừ tìm mị nương đi. Hết thảy thu thập hào, viêm dương lúc này mới ở A Lang không tha vui vẻ đưa tiễn hà. Đến nay ngày về tới Nghiêu Đầu Sơn, luôn mãi kiểm tra không có gì vấn đề sau. Viêm dương đem Timo promotional phim giao cho Thi Khôi, từ hắn mang về Lâm Tiên Thành. Hơn nữa cấp bách bắt đầu truyền phát tin, nguyên bản hắn là tính toán cùng tân điện ảnh cùng chiếu phim. Chính là tân điện ảnh hiện tại kịch bản mới vừa xong. Sở hữu nam nữ vai chính, hoàn cảnh âm nhạc từ từ một loạt đều còn không có bóng dáng. Cũng không biết khi nào có thể chụp hào. Mà lại đã trải qua thải linh chuyện này, nhân tâm di động, tuy đại đa số đứng ở hắn bên này, nhưng nhất định có rất nhiều bình tĩnh sau, bắt đầu hối hận do dự, thậm chí còn làm ra cái gì chuyện khác người, vì ổn định nhân tâm, không cho bọn họ thất vọng, càng thêm đối vạn tượng lâu tràn ngập tin tưởng, cho nên, này promotional phim không thể không trước tiên chiếu phim. Cũng làm cho bọn họ trong lòng có một cái đế. Đặc biệt là ngày hôm qua, Lữ Sơn truyền đến tin tức, kia Tiêu Thanh Vân mang theo mười mấy danh tu vi không yếu cường giả biến mất ở Lâm Tiên Thành. Không thấy bóng dáng, cũng không biết đi nơi nào. Cái này làm cho Viêm Dương có chút lo lắng, thậm chí còn bất an. Nhưng vô luận như thế nào, trò chơi này nhất định phải chạy nhanh đem những cái đó do dự người cấp kéo trở về. Mặt khác, còn phân phó Ổ Quang phái người đem điện ảnh trò chơi mang hướng xa hơn địa phương đi truyền bá. Mà hắn tiếp được, chính là chuẩn bị tìm kiếm người được chọn cùng hoàn cảnh quay chụp mà. Điểm này, Ngưu Ma Vương cùng Lục Nhĩ bọn họ, chính là so với ai khác đều tích cực. Liền ở Viêm Dương bắt đầu an bài hết thảy khi biến mất hồi lâu Tu La Vương La tuy lại là đột ngột xuất hiện ở Viêm Dương trước mặt. Cùng nhau mà đến, còn có một cái người mặc thanh y, diện mạo cực kỳ văn tĩnh điểm mỹ nữ hài. La Tùy cười vô tâm không phổi. Nữ hài mặt đỏ tới rồi chân trời. Đây là nữ nhi của ta. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.